Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt đất những cái kia tín đồ, không ngừng biến mất, ý thức của bọn hắn đã sớm bị tín thế Phật khống chế, không thể xem như là chân chính Phật tộc, chỉ có một số nhỏ tín đồ, ánh mắt của bọn hắn khôi phục thanh minh, mờ mịt nhìn bốn phía, Liễu Vô Tà tạo thành vạn Phật về tông, bị tín thế Phật một trưởng ngăn cản xuống đến, không cách nào phá mở tín thế Phật phòng ngự, luyện thần nhị cảnh vẫn là quá yếu, căn bản không phải ngụy thần đối thủ, tín thế Phật sức chiến đấu, đã có thể so với hư thần, trừ phi là chân chính thần giáng lâm, mới có thể đem hắn chu sát. Hắc tử sức chiến đấu biêu hãn, vẻn vẹn chế trụ tín thế Phật, chiến đấu rơi vào cháy bỏng trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vô tri tiểu nhi, ngươi hỏng ta chuyện tốt, hủy ta tượng thần, hôm nay ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Tín thế Phật cuối cùng toát ra tàn bạo một mặt, quanh thân tuôn ra Phật quang, vậy mà kẹp theo một cỗ khí tà ác. Hắc tử, cẩn thận, Liễu Vô Tà ý thức được nguy hiểm, để hắc tử nhất thiết phải cẩn thận, tín thế Phật muốn so hắn nghĩ, còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Hắc hắc hắc, hắc tử vẫn như cũ là hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Trong tay thiêu hỏa côn hướng tín thế Phật hai chân quét ngang qua. Hô hô hô, một trận gió lốc lập lòe, hắc tử tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, tín thế Phật hai tay chắp lại, thiên địa đột nhiên giảm, hắc tử lực công kích bị tín thế Phật nắm, lực lượng thật kinh khủng, Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi, hắn đã đánh giá cao tín thế Phật sức chiến đấu, giờ phút này xem ra, chính mình đối thần lĩnh ngộ còn xa xa không đủ, ngăn chặn hắc tử về sau, tín thế Phật hai mắt quét về phía Liễu Vô Tà, Phật nhãn, tín thế Phật hai mắt thả ra một đoàn nghiệp hỏa, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, mặc dù Liễu Vô Tà trên thân không có nhiễm nghề quả, không học nghề hỏa ảnh hưởng, nhưng nghiệp hỏa lực lượng, đủ để đánh cho trọng thương, nghiệp hỏa chủ yếu là đốt cháy tội nhân chi hỏa, đây là Phật tộc lợi hại nhất mồi lửa, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, trên bầu trời hiện đầy nghiệp hỏa, đem toàn bộ thiên khung đều đốt lên, chân chính thuần chính nghiệp hỏa, ẩn chứa nghiệp lực, mà tín thế Phật hai mắt bên trong nghiệp hỏa mang theo một tia tà ác, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà giơ lên Tài Quyết kiếm, lại lần nữa chém xuống, nguyên thần thứ hai, gia trì, lấy ra nguyên thần thứ hai, dung nhập Tài Quyết kiếm bên trong, gia trì nguyên thần thứ hai về sau, một cỗ mãnh liệt kiếm cương, từ xa xôi chân trời, đến mà tới, thần bí bùa ấn, gia trì, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà lấy ra thần bí bùa ấn, cả hai điệp ra phía dưới, một cỗ thái cổ hồng hoang chi khí, từ Tài Quyết kiếm chỗ sâu tuôn ra, tựa như một tôn ngủ say chư thần. Đột nhiên tỉnh lại, đây cũng là trừ thiên thần bi bên ngoài, Liễu Vô Tà một kích mạnh nhất, nếu như ngay cả một chiêu này đều không thể ngăn cản xuống đến. Chỉ có thể lấy ra thiên thần bi, nghiệp hỏa đốt cháy, Phật nhãn phổ chiếu, để Liễu Vô Tà mất đi đối bốn phía cảm giác. Hắc tử thân thể lại lần nữa phóng to, trong tay thiêu hỏa côn cứ thế mà tránh thoát tín thế Phật khống chế. Nổ, hắc tử một bộ người Phật vô hại biểu lộ, thiêu hỏa côn phía trên đường vân, đột nhiên nổ tung, răng rác, tín thế Phật hai tay, lại bị nổ ra vô số vết rách. Nhưng hắc tử cũng không chịu nổi, cưỡng ép sau khi biến thân, dẫn đến thân thể xuất hiện vô số lỗ hổng, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Suy suy suy, nghiệp hỏa dính vào người, Liễu Vô Tà thân thể truyền đến tiếng xèo xèo, vận chuyển thần ma cửu biến, ngăn cản được nghiệp hỏa xung kích, chỉ cần giữ vững nguyên thần, nghiệp hỏa đốt không chết hắn, nghiệp hỏa vô hình vô chất, tội nghiệp càng sâu, nghiệp hỏa lực lượng càng mạnh, Liễu Vô Tà làm việc, không làm trái bản tâm, không dính nghiệp lực, không dính ác quả, nghiệp hỏa rất khó tổn thương hắn nguyên thần. Nhưng đối nhục thân, vẫn là tạo thành nhất định phá hư, nhẫn nhịn nhục thân truyền đến kịch liệt đau nhức, Liễu Vô Tà trường kiếm chém xuống, dung hợp nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa ấn về sau. Vô tình chảm uy lực, tăng lên nhiều gấp ba, một kiếm này, đủ để so sánh đỉnh phong luyện thần tứ cảnh một kích. Thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, tựa như như thủy triều, tuôn hướng Tài Quyết kiếm, đối mặt Liễu Vô Tà một kiếm này, tín thế Phật trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, nâng tay phải lên, một tôn Phật sơn hiện lên. Ngăn cản Liễu Vô Tà Tài Quyết kiếm, răng rác, Phật sơn đứt gãy, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém vào, kiếm thế không giảm, lại lần nữa chém xuống, tín thế Phật tung bay ở trên không, hình thể khổng lồ, căn bản là không có cách tránh đi, răng rác, lại là một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, tín thế Phật cánh tay phải, bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt đứt, không có máu tươi phun ra, chỉ có vô tận màu đỏ Phật quang, từ tín thế Phật chỗ cánh tay tràn ra, nhìn xem bị chém đứt cánh tay, tín thế Phật trên mặt vậy mà toát ra một tia khó tin. Nhân loại nho nhỏ, vậy mà trọng thương đến hắn, đứt gãy cánh tay, cũng không chết đi, lại từ khống chế cấp tốc hạ xuống, chiều Liễu Vô Tà thân thể hung hăng nắm tới, vừa rồi một kiếm kia, gần như dành thời gian Liễu Vô Tà bảy thành vực thần khí. Hắc hóa phía sau tiêu hao vực thần khí tốc độ, muốn so bình thường gần mười mấy lần. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, tăng thêm Hắc Tử vẫn như cũ không phải thần Phật đối thủ. Đại ca ca, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Gặp Liễu Vô Tà có nguy hiểm, Hắc Tử hét lớn một tiếng, để hắn đi trước. Liễu Vô Tà ánh mắt không vui không buồn, các loại biện pháp hắn đều nghĩ qua. Phật tử nói hắn là phá cục người, nhưng mình thực lực căn bản không phải tín thế Phật đối thủ, cái kia lại nên như thế nào phá cục? Màu vàng Phật thủ chớp mắt cực trí, Liễu Vô Tà muốn né tránh đã không kịp, hắc hóa phía sau nhục thân khổng lồ, không cách nào thi triển Thừa Phong Quyết, trơ mắt nhìn xem Phật thủ chụp vào chính mình. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thái Hoang thế giới mãnh liệt khẽ động, ngủ say hỗn độn trí trùng mở hai mắt ra. Liễu Vô Tà tấn thăng luyện thần cảnh về sau, Thái Hoang thế giới bên trong sinh ra đại lượng vực thần khí. Khoảng thời gian này, hỗn độn trí trùng một mực tại hấp thu vực thần khí, trừ hình thể càng ngày càng khổng lồ, trên thân lân phiến cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có một tia hỗn độn thần thú cái bóng, hỗn độn trí trùng giúp ta một chút sức lực. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, mượn nhờ hỗn độn trí trùng lực lượng chém giết tín thế Phật. Chương 2984, thần cốt lục trọng. Nên nghĩ tới biện pháp, Liễu Vô Tà đều nghĩ qua. Hỗn độn trí trùng giúp ta một chút sức lực, một tiếng quát chói tai mở ra Thái Hoang thế giới. Hỗn độn trí trùng cái kia khổng lồ thân thể từ Thái Hoang thế giới bên trong chui ra ngoài, nhất thời thiên địa lớn nổ tung, vô số không gian mảnh vỡ từ thương khung rơi xuống. Phật giới vậy mà không chịu nổi hỗn độn trí trùng xung kích, mặt đất không ngừng chìm xuống, hóa thành một tòa lại một tòa thâm uyên. Liễu Vô Tà hóa thành bản thể dáng dấp về tới trên mặt đất, nghiền ép xuống màu vàng Phật thủ, bị hỗn độn trí trùng ăn một miếng đi xuống, biến mất không còn chút tung tích. Liền Hắc Tử nhìn thấy hỗn độn trí trùng một khắc này đều toát ra một tia e ngại thần sắc. Từ khi Liễu Vô Tà nhận biết Hắc Tử bắt đầu, chưa bao giờ thấy qua hắn sợ cái gì, duy chỉ có hỗn độn trí trùng để Hắc Tử vô cùng kiêng kỵ. Tại Thái Hoang thế giới thời điểm, Hắc Tử cùng hỗn độn trí trùng giao chiến qua, không cách nào xé ra hỗn độn trí trùng phòng ngự. Hỗn độn trí trùng là Liễu Vô Tà dựng dục ra đến tôn thứ nhất Thái Hoang dị trùng, xưng là hỗn độn thần thú, uy lực của nó có thể nghĩ. Nổi bồng bềnh giữa không trung, tín thế Phật trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, hắn kim Phật tay cứ như vậy bị hỗn độn trí trùng ăn hết. Hỗn độn trí trùng vẫn chưa thỏa mãn, thân thể cao lớn một cái bơi lội, tựa như côn trùng đồng dạng xuất hiện tại tín thế Phật trước mặt, đứng tại trên mặt đất niệm từ, còn có niệm an bọn họ đã sớm bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy sinh vật, dù cho là long tộc, tại hỗn độn trí trùng trước mặt cũng nhỏ yếu đáng thương. Hỗn độn trí trùng đáng sợ không phải thể phách của hắn, mà là thôn phệ tất cả năng lực. Cái này thiên địa bên trong phảng phất liền không có thứ gì không phải hỗn độn trí trùng không thể nuốt xuống. Thôn thiên thần đỉnh biến hóa ra Thái Hoang thế giới, mà Thái Hoang thế giới lại sinh ra hỗn độn trí trùng, bọn họ ở giữa nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Từ thần tộc trong trí nhớ, Liễu Vô Tà sớm đã biết được thôn thiên thần đỉnh chính là Thái Hoang thời kỳ hỗn độn chi khí diễn hóa mà thành. Thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí hỗn loạn, tạo thành hai cỗ âm dương chi khí lẫn nhau xoay quanh, cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Theo vòng xoáy xuất hiện, bắt đầu thôn phệ tất cả xung quanh, tích lũy tháng ngày, cuối cùng tạo thành thôn thiên thần đỉnh dáng dấp. Thôn thiên thần đỉnh ngày đêm thôn phệ thiên địa, dẫn đến mới vừa sơ khai thiên địa lại lần nữa rơi vào hỗn độn. Cũng là lúc kia sinh ra một tôn thần, bổ ra hỗn độn, mở ra thiên địa vũ trụ, mới có bây giờ bộ dáng này. Đây chỉ là truyền thuyết, là thật là giả không thể nào biết. Hỗn độn trí trùng lâu dài ngủ say, chỉ có Liễu Vô Tà gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm mới bằng lòng hiện thân. Liễu Vô Tà rơi vào nơi xa trên một ngọn núi, yên tĩnh mà nhìn xem thương khung. Tín thế Phật đánh ra từng đạo dấu tay, các loại Phật quang phổ chiếu rơi vào hỗn độn trí trùng trên thân thể. Hỗn độn trí trùng trên thân thể lân phiến huyễn hóa ra một đạo ánh sáng mạnh, đem tất cả Phật quang toàn bộ triệt tiêu mất. Cũng chính là nói, tín thế Phật công kích liền hỗn độn trí trùng phòng ngự đều không thể xé ra. Răng rác, hỗn độn trí trùng mở ra miệng lớn, lộ ra răng nanh sắc bén, hung hăng cắn lấy tín thế Phật trên hai chân, đem to lớn hai chân trực tiếp gặm ăn rơi. Tràng diện kinh khủng rối tinh rối mù, liền tại một bên lược trận Hắc Tử chỉ có thể bất đắc dĩ lùi đến nơi xa. Trưởng thành hỗn độn trí trùng không cách nào dùng sức mạnh để hình dung, mất đi hai chân tín thế Phật sức chiến đấu càng không bằng phía trước. Thêm nữa tượng thần bị Liễu Vô Tà phá hủy, mất đi tinh thần lực cung cấp nuôi dưỡng, để tín thế Phật rơi vào cảnh hiểm nguy. Vô Tri tiểu nhi, liền xem như chết ta cũng muốn để các ngươi cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Tín thế Phật thân thể đột nhiên biến hóa, cũng không tiếp tục là Phật tộc hình thái, vậy mà huyễn hóa ra một tôn Thiên Túc Ngô Công giết tinh. Tín thế Phật vậy mà là giết tinh diễn hóa mà thành, chui vào ngã Phật tộc, thành tựu một đời Phật tổ. Niệm Từ cùng Niệm An hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Phía trước Liễu Vô Tà phá hủy tượng thần thời điểm liền đề cập qua, muốn ép tín thế Phật hiện ra chân thân, chỉ là không nghĩ tới, hắn chân thân, vậy mà là một tôn sống mấy trăm vạn năm giết tinh. Ẩn núp Phật giới lâu như vậy, thế mà không có một tôn Phật tộc phát hiện, hóa thành bản thể về sau, tín thế Phật sức chiến đấu lại lần nữa báo tố tăng. Vô số lợi trảo, hướng hỗn độn chí trùng nắm tới, đối mặt giết tinh công kích, hỗn độn chí trùng thờ ơ, rít lên một tiếng, xung quanh thiên địa lập tức sụp đổ, xuất hiện một tòa to lớn lỗ đen, giết tinh rơi vào lỗ đen bên trong, kiệt kiệt kiệt, hôm nay ta liền làm cho cả Phật giới vì ta chôn cùng. Giết tinh đã không thèm đếm xỉa, liền xem như chết, cũng muốn phá hủy toàn bộ Phật giới, để Phật tộc từ trên thế giới này biến mất. Liễu Vô Tà chau mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Phật giới lung lay sắp đổ, đây chính là hư thần cảnh, đã vượt ra khỏi 3000 thế giới phạm vi chịu đựng. Phật giới một khi phá hủy, mang ý nghĩa Phật giới từ đây tại 3000 thế giới biến mất. Hắc tử, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, đến rồi, hắc tử một cái bắn ra, thân thể hóa thành vạn trượng thân thể, xuất hiện tại giết tinh sau lưng, trong tay thiêu hỏa côn, hướng giết tinh cái mông hung hăng đập xuống, thanh thế vô song, tường hoành sóng khí, chế trụ giết tinh, cho hỗn độn chí trùng tranh thủ cơ hội. Hắc tử xuất thủ nháy mắt, hỗn độn chí trùng thân thể lại lần nữa phóng to, miệng to như chậu máu, cắn giết tinh đầu, răng rác, giết tinh đầu, bị hỗn độn chí trùng trực tiếp nuốt vào, còn lại giết tinh thân thể, tại trên không không ngừng dây dưa, nhất thời nửa khắc còn không cách nào chết đi. Thôn thiên thần đỉnh, đến sống, mặc dù giết tinh không phải thực thể, nhưng trong cơ thể ẩn chứa tinh thần lực, cực kỳ khủng bố, đây chính là hư thần cấp bậc tinh thần lực, chính mình như có thể hấp thu, nhất định có thể đột phá đến thần cốt lục trọng cảnh. Mất đi đầu, cái mông lại bị hắc tử đập nát, giết tinh triệt để mất đi sức chiến đấu, nhẹ nhõm bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu đi vào. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, nhưng Phật tộc giống như địa ngục, núi non sông ngòi gặp phải phá hư, vô số tín đồ chết đi, màu vàng thánh điện lại bị Liễu Vô Tà đánh nát, không có mấy vạn năm, Phật tộc không cách nào khôi phục lại như trước bộ dáng. Hỗn độn chí trùng về tới Thái Hoang thế giới, thôn phệ giết tinh đầu, đủ hỗn độn chí trùng tiêu hóa một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà ném ra hơn ngàn khối hỗn độn tinh khối, ném cho hắc tử, lần này đa tạ hắn ở một bên hiệp trợ. Hắc tử thu đi hỗn độn tinh khối, đồng dạng về tới Thái Hoang thế giới, bắt đầu ăn như gió cuốn. Giết tinh sau khi chết, còn lại những cái kia tín đồ, cặp mắt của bọn hắn cuối cùng khôi phục một tia thanh minh. Chúng ta tại chỗ này làm cái gì? Rất nhiều tín đồ, bọn họ một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, đến mức Niệm Sơn bọn họ thì là một mặt mộng, bọn họ thờ phụng tín thế Phật lại là giết tinh, cái này nếu là truyền đi, bọn họ Phật tộc về sau có gì mặt mũi tại 3000 thế giới đặt chân. Cáo từ, Phật tộc sự tình cảm đã kết thúc. Liễu Vô Tà không nghĩ tới dừng lại lâu, nhất là nhìn xem rách nát Phật giới, càng là không hề lưu lại dục vọng. Phật tử hắn đã thấy, nên biết cũng biết, không nên biết rõ Phật tử cũng sẽ không để hắn biết. Không đợi niệm từ bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà từ thế giới xé trời bên trong chui đi ra, biến mất không còn chút tung tích, đi tới vũ trụ mịt mờ, cũng không gấp gáp hướng trở về, mà là trước luyện hóa giết tinh lại nói. Bạch Hàn Vũ, Quý Vũ Chân bọn họ đã nhận đến thiên vực tiếp dẫn, bọn họ một khi tiến vào thiên vực, tu vi nhất định tăng vọt, cho đến lúc đó chính là chính mình ác mộng, cho nên hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tăng cao thực lực. Còn có một cái thần bí khó lường Tiêu Vô Pháp, đến cùng là thân phận gì, vì sao hắn liền có thể tiến vào thiên vực, chẳng lẽ hắn phía trước cũng tại Phong Thần các người hầu? Khoanh chân ngồi tại một tòa tinh cầu hoang vu bên trên, theo thiên địa đại kiếp đến, đã từng khô héo tinh cầu bên trên đã tỏa ra một tia sinh cơ. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, tiên giới ngay tại bình tĩnh phát triển, thiên tử liên minh hủy diệt về sau, thiên đạo hội bây giờ hoàn toàn xứng đáng trở thành tiên giới đệ nhất đại tông môn. Liên quan tới Phong Thần lực lượng thông tin, ngay tại phạm vi nhỏ truyền ra, gần nhất tiến về thiên su tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Đều không ngoại lệ, không có thiên vực tiếp dẫn, tùy hiện bước vào thiên su, nháy mắt bị tinh thần xoắn nát, bất chi bất giác, vô vọng thành lại lần nữa náo nhiệt lên. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, chiếm cứ tại thôn thiên thần đỉnh bên trong giết tinh, mặc dù mất đi đầu, lại nhất thời nửa khắc không cách nào tử vong, còn đang không ngừng mà dây dưa, muốn thoát khỏi thôn thiên thần đỉnh gò bó, ma diễm, nung khô, vô số ma liên, từ địa ngục chỗ sâu tuôn ra, đem giết tinh một mực khóa lại, kinh khủng ma diễm, đem giết tinh nhấc lên đồ nướng, đại lượng chất lỏng, còn có tinh thần lực, từ giết tinh trên thân thể tràn ra. Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa, mà là không ngừng tinh luyện, những này tinh thần lực, lây dính quá nhiều nghiệp lực cùng với ác quả, cần Liễu Vô Tà chậm rãi đem tước đoạt. Bất chi bất giác hơn 10 ngày đi qua, giết tinh triệt để bị Liễu Vô Tà luyện hóa, liền khung xương đều không thừa, không sai biệt lắm, gặp thời cơ không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà chuẩn bị nhất cổ tác khí, đột phá đến thần cốt lục trọng, đem tất cả chất lỏng đổ vào Thái Hoang thế giới. Tiến vào một khắc này, Thái Hoang thế giới truyền đến từng trận tiếng gầm gừ, hoảng sợ gợn sóng, cuốn lên mấy chục tầng sóng biển, phóng tới bốn phương tám hướng, khí thế liên tục tăng lên, nhất là vực thần khí, đang lấy điên cuồng tốc độ tăng lên, giết tinh trong cơ thể, vậy mà ẩn chứa không ít thiên vực pháp tắc, để Liễu Vô Tà hơi kinh ngạc, xem ra giết tinh khi còn sống, từng chém giết hôm khác vực tu sĩ, được đến những ngày này vực pháp tắc tẩm bổ, thái hoang thế giới càng thêm hoàn thiện, trải qua lặp đi lặp lại cọ rửa, thần cốt lục trọng cửa lớn, đã hiện ra, cho ta mở, rít lên một tiếng, kinh khủng sóng xung kích, nhẹ nhõm đụng nát thần cốt lục trọng cửa lớn, mở ra một sát na kia. Một dòng lũ lớn từ thần cốt lục trọng sau cửa lớn rót vào đến thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà một trận ngạt thở, cỗ lực lượng này quá cường đại, lực lượng thật kinh khủng, đây chính là hư thần lực lượng sao? Giết tinh miễn cưỡng đạt tới hư thần cấp bậc, cho dù là một tia hư thần pháp tắc cũng không phải bình thường luyện thần cảnh có khả năng chống lại. Luyện thần tứ cảnh, chỉ vì rèn đúc thần thân thể, không thể vượt qua luyện thần tứ cảnh, vĩnh viễn không cách nào trở thành chư thần bên trong một thành viên. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thần ma cửu biến bắt đầu vận chuyển, thôn phệ một bộ phận hư thần pháp tắc, dùng để rèn luyện nhục thân, luyện thần tứ cảnh mục đích chủ yếu chính là rèn luyện nhục thân. Thần ma cửu biến xuất hiện, nhìn như trùng hợp, tất cả đều là trong cõi u minh an bài, giờ phút này Thiên Đô Thành lại xuất hiện hỗn loạn, Thiên Đô Thành khoảng cách tiên giới cực kỳ xa xôi, lần trước thái cổ gia tộc thất bại về sau, đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến Thiên Đô đại đế trên thân. Nếu như không phải hắn ngăn cản, bọn họ sớm đã bắt sống Liễu Vô Tà thân nhân. Là Thiên Đô đại đế xuất hiện, mới để cho Thiên Đạo hội biến nguy thành an, mà thái cổ gia tộc tổn thất nặng nề, căn cứ thái cổ gia tộc điều tra, ngày đó phóng tới thái cổ gia tộc những hắc y nhân kia, chính là Thiên Đô đại đế trong bóng tối bồi dưỡng tử thị. Chương 2985, Thiên Đô thành gặp nạn. Tiêu phí 3 ngày thời gian, cảnh giới cuối cùng vững chắc tại thần cốt lục trọng đỉnh phong. Thay đổi lớn nhất không phải thái hoang thế giới, mà là hắn Nê Hoàn cung, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Thiên phạt chi nhãn chậm rãi động, vậy mà lấn át quỷ mâu. Thiên phạt chi nhãn danh xưng nhìn rõ chi nhãn, lấy tinh thần lực xưng, tinh thần lực càng mạnh, thiên phạt chi nhãn càng mạnh, có thể thông qua tinh thần lực phát giác được một chút nhỏ xíu đồ vật. Đứng người lên, giơ lên tài quyết kiếm, tại tinh cầu hoang vu bên trên thi triển phán quyết thất thức, lăng lệ kiếm cương đem xung quanh thiên địa cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Đột nhiên một cái yên lặng thật lâu thông tin phủ đột nhiên sáng lên. Liễu Vô Tà lấy ra thông tin phù, từng đạo tin tức truyền tới, Liễu công tử, Thiên Đô Thành gặp nạn, mời nhanh chóng trước đến viện trợ. Là Thiên Lan âm thanh, vô cùng cấp bách, không phải vạn bất đắc dĩ, Thiên Lan tuyệt đối sẽ không có cầu ở hắn. Thiên Đô Thành gặp nạn, Liễu Vô Tà thu hồi tài quyết kiếm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Chủ nhân, có phải là thái cổ gia tộc ra tay với Thiên Đô đại đế? Tố nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Thiên Đạo hội cùng Thiên Đô đại đế đã tạo thành liên minh. Là Thiên Đô đại đế xuất hiện, mới ngăn trở thái cổ gia tộc, về sau lại đem thái cổ gia tộc bảo khố vơ vét không còn gì. Có thể nói là cùng thái cổ gia tộc, triệt để đi đến quyết liệt, Liễu Vô Tà đối với ngoại giới tuyên bố, là chính mình vơ vét thái cổ gia tộc, thế nhưng người sáng suốt đều biết rõ, tất cả những thứ này đều là Thiên Đô đại đế làm. Thái cổ gia tộc thật to gan, ta không có đi tìm bọn họ phiền phức, bọn họ dám trước tìm chúng ta gây phiền phức. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong sát ý lăng nhiên, Thiên Đô đại đế đã cùng hắn kết thành liên minh. Bây giờ Thiên Đô Thành gặp nạn, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến, thân thể nhoáng một cái, thi triển Thừa Phong Quyết, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Thiên Đô Thành tiến đến. Trước đây không lâu, tất cả thái cổ gia tộc, trừ Lữ gia bên ngoài, kết làm liên minh, Cao gia, Khương gia, không chỉ một lần trước đến Lữ gia, hy vọng bọn họ cùng nhau gia nhập đi vào, Lữ gia chủ mười phần khó xử, vì thế gia tộc mở ra cao nhất hội nghị, đại bộ phận trưởng lão đồng ý, dù sao đắc tội Cao gia còn có Khương gia. Về sau Lữ gia rất khó tại Thiên Đô Thành đặt chân. Cuối cùng Lữ Nhu đứng ra, dùng chính mình một cái phiếu phản đối, cự tuyệt Cao gia còn có Khương gia đề nghị. Giờ phút này Thiên Đô Thành, gió nổi mây phun, thái cổ gia tộc bọn họ thật to gan, dám ra tay với Thiên Đô đại đế, chẳng lẽ liền không sợ Liễu Vô Tà phản công sao? Thiên Đô Thành các đại trà lâu tửu quán, đều tại thảo luận mấy ngày nay phát sinh sự tình. Một tên thô kệch tu sĩ, lòng đầy căm phẫn nói, bọn họ là Thiên Đô Thành tu sĩ, đối Thiên Đô đại đế có lòng cảm mến. Đối những cái kia thái cổ gia tộc ngược lại ấn tượng đồng dạng. Nếu như chỉ là Cao gia, Khương gia những gia tộc kia, Thiên Đô đại đế tự nhiên không sợ. Ta nghe nói lần này thôi ra cũng cuốn vào, trong tửu lâu tiếng người huyên náo, phía trước một trận chiến, Thiên Đô đại đế đã bị thiệt thòi không ít, mặc dù tại Liễu Vô Tà trợ giúp phía dưới, đột phá đến luyện thần tứ cảnh, thành công bước vào thần hồn nhất trọng, nhưng thôi ra lão tổ quỷ đòi mạng, còn có Cao gia lão tổ, bọn họ mượn nhờ thiên địa đại kiếp, đồng dạng thành công đột phá đến luyện thần tứ cảnh. Thôi ra một mực cao cao tại thượng, làm sao sẽ cùng mặt khác gia tộc kết hợp, đại bộ phận tu sĩ, đối với bọn họ ở giữa ân oán cũng không phải là hiểu rất rõ. Cho rằng thôi ra hoàn toàn không cần thiết cùng Thiên Đô Thành khai chiến, chiến tranh một khi mở ra, nhất định là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Ta nghe nói Thôi Thanh thu hoạch được thiên vực tiếp dẫn tư cách, đã thành công bước lên thiên su, đoán chừng Thôi gia mới dám không kiêng nể gì cả. Một cái tin tức nặng ký, tại trong tử lâu nổ tung, Thôi Thanh vậy mà thu hoạch được thiên vực tiếp dẫn, khó trách Thôi gia dám càn rỡ như vậy, đoán chừng sớm đã không đem Liễu Vô Tà để ở trong mắt. Mọi người đứng lên, một mặt khiếp sợ nói, Thôi gia thực lực tổng hợp cùng Thiên Đô thành ngang nhau. Hai nhà một mực nước giếng không phạm nước sông, theo Thôi Thanh nhận đến thiên vực tiếp dẫn, để Thôi gia nháy mắt bành trướng, Thôi Thanh bây giờ đã là thiên vực tu sĩ, được đến thiên vực bồi dưỡng, chờ đặt chân về sau, sẽ để cho càng nhiều Thôi gia thế hệ trẻ tuổi tiến về thiên vực phát triển. Cho đến lúc đó, Thôi gia nhất thống 3000 thế giới, cũng không phải không có khả năng, Thôi gia dã tâm một mực rất lớn, những năm này không biết hợp nhất bao nhiêu tiểu thế giới. Vô cực đại thế giới kém chút rơi vào trong tay bọn họ. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Thiên Đô Thành, để tránh Thiên Đô Đại Đế có cái không hay xảy ra. Thiên Đô Thành một khi thất thủ, sẽ thành thái cổ gia tộc cư địa, về sau Thiên Đạo Hội liền không cách nào thẩm thấu vào. Một mảnh hoang vu trong vũ trụ, gần trăm tên tu sĩ, phân chạm hai bên, mỗi cái đều là đỉnh cấp cường giả. Thiên Đô Đại Đế, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, không có người sẽ đến cứu ngươi. Thôi ra gia chủ Thôi Chính Thà, để Thiên Đô Đại Đế từ bỏ ngăn cản, bọn họ đột nhiên phát động chiến tranh, Liễu Vô Tà bây giờ tại tiên giới, liền tính thông báo hắn, chờ hắn chạy đến thời điểm, đại chiến đã kết thúc, Thiên Đô Đại Đế trước ngực nhiễm vết máu, xem ra vừa rồi đại chiến, thụ thương không nhẹ, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng giết ta. Thiên Đô Đại Đế hào khí tỏa ra, trường kiếm trong tay chỉ hướng thương khung, một người độc chiến tất cả thái cổ gia tộc cường giả. Thiên Đô Thành bên này mặc dù cái kia cũng có không ít cao thủ, nhưng luyện thần cảnh cũng không có thái cổ gia tộc bên kia số lượng nhiều. Bọn họ nghìn tính vạn tính, lại không có tính tới, Liễu Vô Tà không hề tại tiên giới, Thiên Đô Thành ở vào 3000 thế giới giải đất trung tâm. Khoảng cách Phật giới cũng không phải là rất xa xăm, nếu như từ tiên giới chạy đến, xác thực không còn kịp rồi. Chiến đấu lại lần nữa đánh vang, Thôi gia lão tổ quỷ đòi mạng, cùng với Cao gia lão tổ, Âu Dương lão tổ, Khương gia lão tổ nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Úc gia lão tổ cùng với Trương gia lão tổ, bị mài đao lão người một đao chém giết. Bọn họ phái ra cao thủ, miễn cưỡng đạt tới luyện thần nhị cảnh, quỷ điều mạng thực lực tối cường, thứ nhì chính là Cao gia lão tổ, Khương gia lão tổ lại là một nữ tử, người này tên là Khương Vân, cũng là một cái hung ác tuyệt sắc, kinh khủng luyện thần tứ cảnh thế, đánh nát thương khung, Thiên Đô Đại Đế cố ý đem chiến trường dẫn tới nơi đây. Chủ yếu là lo lắng đại chiến sẽ phá hủy Thiên Đô Thành. Cái này chính hợp thái cổ gia tộc tâm ý, phá hủy Thiên Đô Thành, đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì, các loại lộng lẫy chiêu thức, xé ra thiên địa ngăn cản, tạo thành từng đạo quang hoàn, chiếu sáng sâu trong vũ trụ, chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, Thiên Đô Đại Đế sức một mình, vậy mà chặn lại tất cả mọi người vây công, các ngươi đi diệt Thiên Đô Thành dư nghiệt, một tên cũng không để lại. Thôi Chính Thà ra lệnh một tiếng, dẫn đầu các nhà cao thủ, phóng tới Thiên Lan bọn họ vị trí khu vực, đây đều là Thiên Đô Đại Đế bồi dưỡng ra được tâm phúc. Chỉ có Trảm Thảo trừ căn, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chiến đấu, thề sống chết cùng đại nhân cùng tồn vong. Thiên Lan cầm trong tay trường kiếm, dẫn đầu mặt khác ba tên hộ pháp, tăng thêm mấy trăm tên áo đen tử thị, giết vào đám người bên trong, nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ thiên khung, Thiên Đô Đại Đế bồi dưỡng tử thị hung hãn không sợ chết. Dùng tính mạng của mình, đến giữ gìn Thiên Đô Thành tôn nghiêm, trong khoảnh khắc, Thiên Đô Thành tử thị, liền tổn thất khoảng 1/3, trái lại thái cổ gia tộc bên kia, chỉ có mười mấy người nhận lấy trọng thương, chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, những này tử thị tiếp tục xông đi lên, thậm chí lựa chọn dùng tự bạo phương thức, cũng muốn nổ chết thái cổ gia tộc những này cao tầng. Dầm dầm dầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ, vang vọng đất trời, thái cổ gia tộc mười mấy tên cao thủ, không tránh kịp, bị những này tử thị sống sờ sờ nổ chết, ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thôi Chính Thà vô cùng tức giận, chết đi những người kia bên trong, liền có Thôi gia trưởng lão, thiên địa trung quyển lên tầng tầng gợn sóng, cách nhau ức vạn dặm, đều có thể cảm thụ được, Liễu Vô Tà xuyên toa không gian, đột nhiên xuất hiện gợn sóng, để hắn ngửi thấy đại chiến hương vị. Luyện hóa giết tinh, tu vi tăng mạnh, những cái kia đỉnh phong luyện thần tam cảnh, chưa hẳn chính là đối thủ của hắn, đối chiến luyện thần tứ cảnh, còn có nhất định độ khó, nhưng luyện thần tứ cảnh sơ kỳ muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, tốc độ lại lần nữa tăng lên, Liễu Vô Tà đã thấy chiến trường vị trí khu vực, bắn ra bắn ra bắn ra, Thiên Đô Đại Đế công kích, bị quỷ đi mạng, Khương Vân còn có Cao gia lão tổ phá giải, cường hoành lực trùng kích, đem Thiên Đô Đại Đế hất bay mấy vạn mét, Thiên Đô Đại Đế, nạp mạng đi đi. Quỷ điều mạng một cái bắn ra, tựa như một đạo lưu tinh, xuất hiện sau lưng Thiên Đô Đại Đế, 3-1, Thiên Đô Đại Đế có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để nghịch thiên, cho tới nay, thái cổ gia tộc chế ước lẫn nhau ở giữa trong lòng còn có khúc mắc, vừa vặn cho Thiên Đô Thành phát triển cơ hội. Thiên Đô Đại Đế mới nhất thống Thiên Đô Thành, Thiên Lan bên kia, tử vong vẫn còn tiếp tục. Thiên Đô Thành tử thị, mỗi giờ mỗi khắc đều có tử vong. Chiến trường bên ngoài, nổi lơ lửng đại lượng cao thủ, bọn họ không có tư cách tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Thiên Đô Đại Đế nguy hiểm, một tên Thiên Đô Thành tu sĩ âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới một đời đại đế liền muốn vẫn lạc nơi đây. Chưa hẳn, Thiên Đô Thành cùng Liễu Vô Tà đã ký kết liên minh thỏa thuận, bây giờ Thiên Đô Thành gặp nạn, Liễu Vô Tà không có khả năng không tiến đến tương trợ. Bên người tu sĩ cho rằng Thiên Đô Thành có thể gắng gượng qua nguy cơ lần này. Lâu như vậy đi qua, Liễu Vô Tà liền tính từ tiên giới chạy đến, thời gian cũng không kịp. Chẳng ai ngờ rằng Thái Cổ gia tộc lại đột nhiên đối Thiên Đô Thành làm loạn. Một lão giả lắc đầu, sự tình phát sinh quá đột ngột, Thiên Đô Thành bị đánh đến trở tay không kịp, không giống như là phía trước, Liễu Vô Tà sớm có phòng bị, tính toán đến Thái Cổ gia tộc sẽ đánh lén Thiên Đạo Hội, mới thành công đem ngăn cản. Khương gia lão tổ sử dụng chính là một thanh khoái kiếm, cho Thiên Đô Đại Đế tạo thành phiền toái rất lớn, trước ngực kiếm thương chính là nàng lưu lại. Đối mặt quỷ đòi mạng công kích, Thiên Đô Đại Đế hít sâu một hơi, một cỗ cuồng bạo thế càn quét bốn phía. Đại gia cẩn thận, đây là diệt tiên kiếm pháp. Quỷ đòi mạng vội vàng nhắc nhở Cao gia lão tổ cùng Khương gia lão tổ. Thiên Đô Đại Đế diệt tiên kiếm pháp, liền hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Ba tên lão tổ phân chạm ba cái phương hướng, đem Thiên Đô Đại Đế giam ở trong đó. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, liền xem như khốn cũng muốn vây chết Thiên Đô Đại Đế. Chúng ta đi viện trợ đại nhân. Thiên Lan hất bay Trương gia trưởng lão về sau, hướng Thiên Đô Đại Đế phương hướng lao đi, tính toán cùng đại nhân cùng tồn vong chạy trở về. Đến Trương gia trưởng lão một trưởng vung ra, đem Thiên Lan lại bước trở về. Thiên Lan, trước kia ta theo đuổi ngươi vô số lần, lại nhiều lần gặp phải ngươi cự tuyệt, hôm nay ta sẽ đem ngươi bắt sống, xem như ta độc chiếm, cả ngày lẫn đêm tra tấn ngươi. Trương gia trưởng lão thâm trầm nói. Thiên Lan mặc dù không phải đỉnh cấp mỹ nữ, đạt tới bọn họ loại này tu vi, tướng mạo cơ bản sẽ không quá kém, những năm này Thái Cổ gia tộc không ít người đều theo đuổi qua nàng, đều không ngoại lệ, gặp phải Thiên Lan cự tuyệt, tự tìm cái chết. Thiên Lan giận dữ, một trường hướng Trương gia lão tổ nghiêng vỗ tới, ta muốn sống, cũng đừng đem nàng giết chết. Trương gia trưởng lão phát ra thâm trầm tiếng cười, kết hợp mấy người trưởng lão khác, đồng thời ra tay với Thiên Lan, những cái kia tử thị đã chết đến không sai biệt lắm, rất khó đối với mấy cái này Thái Cổ gia tộc hình thành uy hiếp. Chương 2986, chảm diệt Thái Cổ gia tộc. Mấy tên luyện thần nhị cảnh trưởng lão đem Thiên Lan bao bọc vây quanh, lão đại, ta đến giúp ngươi. Huyền Dịch, Địa Uyên, Vàng Linh mấy người bọn hắn cấp tốc xông lại, thay Thiên Lan ngăn cản một bộ phận cao thủ. Lăn đi, Trương gia trưởng lão vung tay lên, đem Địa Uyên bọn họ trực tiếp hất bay, không cách nào tới gần chiến trường. Trong đó một bàn tay lớn hướng Thiên Lan sau lưng nắm tới, chỉ cần bắt thực, Thiên Lan nhất định trở thành bọn họ cái thớt gỗ bên trên ước hiếp. Tùy ý bọn họ nắm, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Thiên Đô Đại Đế bên kia cũng không khá hơn chút nào. Quỷ Điều Mềm Mạng phụ trách áp chế, Khương Vân phụ trách đánh lén, Cao gia lão tổ phụ trách cường công, để Thiên Đô Đại Đế mệt mỏi ứng phó. Mắt thấy Thiên Lan liền muốn rơi vào Trương gia trưởng lão chi thủ, một đạo kiếm khí bén nhọn lăng không chém xuống, răng rác, không có dấu hiệu nào. Không ai từng nghĩ tới, trong bóng tối còn ẩn núp cao thủ. Trương gia trưởng lão thân thể chia năm xẻ bảy, bị một kiếm bổ ra, hóa thành vô số huyết nhục, tại trên không chảy xuôi. Đột nhiên xuất hiện một màn kinh động đến mọi người, bao gồm ngay tại giao chiến quỷ đòi mạng bọn họ, nhộn nhịp ngưng chiến, ánh mắt hướng kiếm quang vị trí khu vực nhìn. Siêu, một bóng người đi ngang qua thương khung, vững vàng rơi vào trong chiến trường ở giữa khu vực, là Liễu Vô Tà. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà không có khả năng nhanh như vậy chạy tới tiên giới, từ đại chiến đến bây giờ cũng bất quá mấy canh giờ mà thôi, Liễu Vô Tà tốc độ lại nhanh, từ tiên giới chạy tới Thiên Đô Thành cũng cần hơn một ngày thời gian, ta không tới chậm đi. Nhìn xem chết đi những cái kia tử thị, Liễu Vô Tà hướng Thiên Đô Đại Đế hỏi. Không muộn, Thiên Đô Đại Đế thừa dịp nói chuyện công phu, đơn giản điều tức một phen, trong cơ thể vực thần khí ngay tại khôi phục nhanh chóng. Liễu Vô Tà, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, vốn định chờ diệt Thiên Đô Đại Đế lại đi tìm ngươi tính sổ sách, tất nhiên ngươi chủ động tới, hôm nay các ngươi cùng chết đi. Cao gia lão tổ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, ngữ khí phẫn nộ đến cực điểm. Luận ân oán, Cao gia cùng Liễu Vô Tà mới là không đội trời chung, nếu như không phải Liễu Vô Tà, bọn họ Cao gia sớm đã cầm tới Thái Dương thần thụ cùng Hoàng Kim dịch. Liễu Vô Tà xuất hiện, phá hủy Cao gia chuyện tốt, về sau Cao gia vô số cường giả chết tại Liễu Vô Tà chi thủ, để Cao gia vô cùng phẫn nộ. Quỷ Đình Mạc ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Bọn họ e ngại không phải Liễu Vô Tà, mà là Thủy Giao Tiên Đế. Phía trước bọn họ hợp nhất thi triển Âm Dương Thần Trảm, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà một người, bọn họ không sợ hãi chút nào. Chờ nửa ngày, Thủy Giao Tiên Đế cũng không hiện thân, xem ra ngoại giới truyền ngôn là thật, Thủy Giao Tiên Đế không thấy bất luận kẻ nào, trừ phi tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử, mới sẽ lựa chọn xuất quan. Hắc Tử, người trước hiệp trợ Thiên Đô Đại Đế, ta đi giết sạch bọn họ. Liễu Vô Tà không có thời gian cùng bọn họ nói nhảm. Thái cổ gia tộc hắn đã sớm nghĩ diệt, một mực không có cơ hội, vừa vặn mượn nhờ hôm nay cơ hội này, triệt để thái cổ thế gia biến mất trên thế giới này. Lữ Nhu, may mắn ngươi kịp thời nhắc nhở, không phải vậy chúng ta Lữ gia nguy rồi. Lữ gia mặc dù không có tham gia, thế nhưng một mực ở phía xa quan chiến, Liễu Vô Tà xuất hiện, triệt để chi phối chiến cuộc, để thái cổ gia tộc ưu thế, không còn sót lại chút gì. Lữ Nhu không nói chuyện, yên tĩnh mà nhìn xem Liễu Vô Tà, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Hơn một năm thời gian trôi qua, nàng đã không quen biết trước mắt Liễu Vô Tà. Hắc Tử đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, từ thái hoang thế giới bên trong nhảy ra, hắn là đấu chiến nhất tộc, một khắc không chiến đấu đều toàn thân khó chịu, một cái bắn ra, Hắc Tử một gậy hướng Cao Gia lão tổ đập xuống. Đối mặt Hắc Tử tiến công, Cao Gia lão tổ không dám khinh thường, lựa chọn du đấu, còn lại quỷ đòi mạng cùng Khương Vân hai cái, rất khó đối Thiên Đô Đại Đế tạo thành tính thực chất uy hiếp. Liễu Vô Tà cầm trong tay Tài Quyết kiếm, ánh mắt quét về phía Thôi Chính Thà cùng với mặt khác thái cổ gia tộc cường giả. Trên mặt toát ra một tia tàn khốc tiểu ý, các ngươi cùng lên đi, để tránh nói ta ức hiếp các ngươi. Cuồng bá cực hạn, Liễu Vô Tà để bọn họ cùng tiến lên, đơn đả độc đấu, hắn một chiêu cũng có thể diệt hết một cái, thực tế không làm sao có hứng nổi. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia phách lối bá đạo ngữ khí, mọi người trầm mặc không nói, đổi lại những người khác, bọn họ nhất định khịt mũi coi thường, bọn hắn đối thủ là Liễu Vô Tà, xác thực có cái này tư cách. Phóng nhãn 3000 thế giới, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, trừ phi là thiên vực tu sĩ, không phải vậy không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Liễu Vô Tà, ngươi chớ có cuồng vọng, chúng ta thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đã nhận đến thiên vực tiếp dẫn, ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta tương đương với đắc tội thiên vực. Đến lúc đó, nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thôi gia trưởng lão ánh mắt tràn đầy hỏa diễm, cơ hồ là cuồng loạn hô lên tới. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn nhớ tới Thôi gia cùng thiên vực cũng không có cái gì liên hệ, mặc dù bọn họ truyền thừa trăm vạn năm, cùng Phong Thần Các cũng không có liên quan, cái kia Thôi gia làm sao sẽ nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Vô Tà, trước đây không lâu Thôi Thanh nhận đến thiên vực tiếp dẫn, ngày hôm qua đã ngồi thiên su rời đi. Thiên Lan vội vàng cho Liễu Vô Tà bí mật truyền âm. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, minh bạch thái cổ gia tộc vì sao muốn đối Thiên Đô Thành làm khó dễ. Nguyên lai là Thôi Thanh thành công bị thiên vực đón đi, đặt chân thiên vực mang ý nghĩa được đến thiên vực ưu ái, không có gì bất ngờ xảy ra, Thôi Thanh rất nhanh tại thiên vực đứng vững gót chân. Thì ra là thế, liền tính các ngươi Thôi ra được đến thiên vực tiếp dẫn, hôm nay ta cũng như thường tiêu diệt các ngươi. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi bờ môi, mặc dù Phong Thần con đường đối hắn đóng lại, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn mạnh lên quyết tâm. Sẽ có một ngày, hắn sẽ đích thân đăng thượng thiên vực, san bằng tòa này thiên địa. Vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà giống như mãnh hổ sổ lồng, cầm trong tay Tài Quyết kiếm, giết vào đám người bên trong. Đối phó loại này mặt hàng, không cần phán quyết thất thức, Viêm Long Vũ Chân Hỏa giết. Liễu Vô Tà đi lên chính là sát chiêu, lấy nhanh nhất phương thức, đem bọn họ toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Chu Tước Tam Sát Thức, giam cầm, một chiêu liền với một chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Thôi Chính Thà ngay tại dẫn đầu gia tộc cao thủ, hướng nơi xa thối lui, trước tránh né mũi nhọn, mới vừa lui ra ngoài mấy chục bước, nháy mắt bị Liễu Vô Tà giam cầm tại nguyên chỗ, giết chóc chính thức bắt đầu. Răng rác, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng vũ trụ, nhiễm Viêm Long Vũ Chân Hỏa về sau, rất nhanh hóa thành cho tàn, mỗi một chiêu lấy ra, đều có thể thu hoạch một nhóm lớn sinh mệnh, ngay tại giao chiến quỷ đòi mạng còn có Cao Gia lão tổ bọn hắn. Trái tim đều đang chảy máu, bọn họ cùng Thiên Đô Đại Đế giao chiến, Liễu Vô Tà lại tại đồ sát hậu nhân của bọn họ. Phía trước là bọn họ áp chế Thiên Đô Đại Đế, hiện tại trái ngược, Thiên Đô Đại Đế kiềm chế mấy người bọn hắn, để Liễu Vô Tà tiếp tục giết người. Trong khoảnh khắc, hư không bên trên chất đầy thịt nát, Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, bất luận là tiên đế, vẫn là luyện thần cảnh, tất cả hấp thu đi vào, chỉ cần không phải gặp phải luyện thần tứ cảnh, chém giết bọn họ, giống như tàn sát heo chó. Liễu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Trương gia chủ tận mắt nhìn thấy, Trương gia tất cả trưởng lão, toàn bộ chết đi, thân thể đột nhiên bành trướng, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, rác rưởi đồng dạng đồ vật, cũng vọng tưởng cùng ta đồng quy vu tận, chết đi cho ta. Liễu Vô Tà trong tay Tài Quyết kiếm chém xuống, Trương gia chủ thân thể trực tiếp nổ tung, liền tự bạo tư cách đều không có, luyện hóa giết tinh về sau, tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, xung quanh bất kỳ biến hóa nào, đều tránh không khỏi cảm giác của hắn, đến mức Thiên Lan bọn họ, đã không xen tay vào được, chỉ có thể lưu sang một bên lược trận, trước sau cũng liền thời gian uống cạn chung trà, Trong tràng chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, toàn thân dính đầy máu tươi, thái cổ gia tộc cao tầng, trừ quỷ đòi mạng, Khương Vân, Cao gia lão tổ bên ngoài, toàn bộ tử vong, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, thái cổ gia tộc rất có thể từ 3000 thế giới xóa tên. Liễu Vô Tà nói được thì làm được, thái cổ gia tộc không cần thiết tồn tại ở trên đời này. Trương gia lão tổ còn có Úp gia lão tổ, đã sớm chết, cũng liền Âu Dương gia tộc lão tổ thực lực khá mạnh một chút. Vẫn như cũ không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà. Chúng ta mau lui lại. Quỷ đổi mạng cuối cùng ý thức được không thích hợp, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, muốn so mấy tháng trước, càng thêm mạnh mẽ, chạy chỗ nào, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, những này thái cổ gia tộc, lại như vậy tham sống sợ chết, đánh không lại thế mà liền muốn trốn, quỷ đổi mạng còn có Khương Vân ba người bọn hắn, quyết tâm muốn chạy trốn, bọn họ có thể là luyện thần tứ cảnh, muốn đuổi kịp, cũng không dễ dàng, trong khoảnh khắc, bọn họ biến mất không còn chút tung tích, Liễu Vô Tà đang muốn đuổi theo, lại bị Thiên Đô Đại Đế gọi lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Bọn họ nguyên khí đại thương, khẳng định sẽ trốn vào tu di tiểu thế giới, lúc này đuổi theo, ý nghĩa không lớn, Thiên Đô Đại Đế đi tới, một mặt vẻ cảm kích, không phải Liễu Vô Tà thời khắc mấu chốt xuất thủ, hắn 89/10 sẽ bị ba người bọn hắn vây công dẫn đến tử vong. Lần này Thiên Đô Thành mặc dù tổn thất không ít tử thị, thế nhưng những này thái cổ gia tộc tổn thất càng lớn. Cao tầng gần như toàn quân bị diệt, trừ lão tổ chạy đi, những người khác toàn bộ đền tội, Thôi gia lão tổ, Khương gia lão tổ, Cao gia lão tổ trốn về gia tộc về sau, lập tức đóng lại thái cổ gia tộc, hóa thành một viên bụi bặm, dung nhập vào sâu trong vũ trụ, dù cho là Liễu Vô Tà, cũng rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn, đáng tiếc để bọn họ chạy trốn, ta lo lắng bọn họ sẽ còn ngóc đầu trở lại, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, thái cổ gia tộc một ngày chưa trừ diệt, liền như là đinh trong thịt, trong mắt đâm, không sớm thì muộn sẽ đối Thiên Đạo hội tạo thành uy hiếp. Nhất thời nửa khắc bọn họ không cách nào khôi phục, trước mắt quan trọng sự tình, là ngươi mau chóng đến thiên vực. Gần nhất tiên giới có không ít thiên kiêu, lần lượt nhận đến thiên vực tiếp dẫn, theo lý thuyết, người thiên phú đủ để gây nên thiên vực chú ý, vì sao chậm chạp không có nhận đến thiên vực tiếp dẫn? Thiên Đô Đại Đế đối thái cổ gia tộc cũng không phải rất lo lắng. Hắn lo lắng chính là thiên vực tu sĩ, càng ngày càng nhiều 3000 thế giới thiên kiêu tiến về thiên vực. Xem như thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, Liễu Vô Tà lại chậm chạp không có động tĩnh, để Thiên Đô Đại Đế rất là sốt ruột, thời cơ đã đến, tự nhiên là đi, Phật tử lời nói, đến nay còn tại Liễu Vô Tà bên tai quanh quẩn. Thời cơ không đến, đi ngược lại không ổn, Thiên Đô Đại Đế nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà thân phận thần bí, có lẽ còn có những an bài khác, một đoàn người trở lại Thiên Đô Thành, đại chiến kết quả, sớm đã truyền về, biết được Liễu Vô Tà chém giết thái cổ gia tộc tất cả cao tầng, làm cho cả Thiên Đô Thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Nháy mắt sôi trào lên, Liễu Vô Tà tại Thiên Đô Phủ ở một ngày, cùng Thiên Đô Đại Đế tham khảo một cái trong vấn đề tu luyện, đứng dậy trở về tiên giới, mặc dù tiên giới bình tĩnh. Thế nhưng Liễu Vô Tà mơ hồ cảm giác được, một cỗ cường đại nguy cơ, ngay tại lặng yên không tiếng động tới gần, Thiên Đạo hội, mười mấy tên ma tộc xuất hiện tại Thương Hải Thành, bọn họ xuất hiện một khắc này, lập tức đưa tới tất cả nhân tộc chú ý, tưởng rằng ma tộc đại quân xâm phạm tiên giới, chương 2987, Thiên Vô Thương nguy hiểm. Sự xuất hiện của bọn hắn một khắc này, lập tức bị chấp pháp liên minh vây quanh, chúng ta là đến tìm Liễu công tử, cũng không có xâm phạm tiên giới chi ý, lần này ma tộc tổng cộng tới 7 tên cao thủ. 5 tên ma hoàng, 2 tên ma đế, bây giờ ma đế cảnh, tại tiên giới đã lật không nổi sóng lớn, ngươi tìm nhà ta chủ nhân làm cái gì? Ta nhận thân thể nhoáng một cái, rơi vào 7 tên ma tộc trước mặt, mở miệng hướng bọn họ hỏi, liên quan tới Thiên Vô Thương Thánh Tử sự tình, mời các ngươi lập tức dẫn ta đi gặp Liễu công tử. Đi trễ, Thiên Vô Thương Thánh Tử khả năng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Dẫn đầu tên ma tộc này tiến lên một bước, một mặt cung kính nói, chủ nhân nhà ta không tại tiên giới, lúc nào trở về chúng ta cũng không xác định. Ta nhận lắc đầu, chủ nhân rời đi đã có một đoạn thời gian, đến nay không có trở về tiên giới, nghe đến Liễu Vô Tà không tại tiên giới, 7 tên ma tộc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lông mi khóa chặt, xem ra gặp cái gì chuyện khó giải quyết, có chuyện gì, các ngươi nói với ta một dạng, chờ chủ nhân trở về, ta sẽ ngay lập tức chuyển lời hắn, ta nhận trầm ngâm một chút, đối với bọn họ 7 cái nói, chuyện này chỉ có Liễu công tử có thể giải quyết, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đi, 7 tên ma tộc cũng không nói ra chuyện gì, tính toán đợi Liễu Vô Tà trở lại về sau. Chính miệng nói với hắn, gặp ma tộc không nói, ta nhận cũng không ép buộc, mang theo đội chấp pháp rời đi nơi đây, lưu lại một người phụ trách giám thị ma tộc nhất cử nhất động, để phòng bọn họ làm ra uy hiếp nhân tộc sự tình tới. Liễu Vô Tà qua lại vũ trụ mênh mông, sau một ngày, về tới tiên giới, mới vừa đến Thiên Đạo hội, còn chưa kịp cùng người nhà chào hỏi, ta nhận liền tìm được chính mình, chủ nhân, có 7 tên ma tộc, nói có chuyện gấp tìm ngài, nhất định phải nhìn thấy ngài mới bằng lòng nói, ta nhận hóa thành thanh niên nam tử dáng dấp. Toàn thân áo đen, gương mặt giống như đao tước đồng dạng, cực kỳ lãnh khốc, ma tộc tìm ta, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn cùng ma tộc hình như không có cái gì gặp nhau đi. Bọn họ liền tại Thương Hải Thành. Tà nhận nhẹ gật đầu. Biết, Liễu Vô Tà phất phất tay, ra hiệu biết việc này, thuộc hạ cáo lui. Tà nhận khom lưng, từ chủ nhân trong sân lui ra ngoài, Liễu Vô Tà đổi một bộ y phục, đi đến bên cạnh viện tử, Liễu Hiên đang tu luyện. Phụ thân, nhìn thấy phụ thân, Liễu Hiên lập tức thả xuống binh khí trong tay, bổ nhào vào trên người của phụ thân. Mẫu thân đâu? Tại Liễu Hiên trên mặt hôn một cái, sau đó đem hắn buông ra. Mẫu thân đang tu luyện, không cho người ta quấy rầy. Liễu Hiên đến tiên giới về sau, tu luyện càng thêm khắc khổ, mảy may nhìn không ra, chỉ là một cái mười mấy tuổi hài đồng. Tất nhiên từ Lăng Tuyết đang tu luyện, Liễu Vô Tà không có quá nhiều quấy rầy. Các nàng từ phàm giới đi lên, biết rõ tiên giới khủng bố, không nghĩ cho chính mình cản trở. Tiến vào tiên giới về sau, mỗi người đều mão đủ sức lực tu luyện, muốn thấy các nàng một mặt, phi thường khó, lại đi Mộ Dung Nghi viện tử một chuyến. Liễu Tâm vậy mà bái Viên Thiên Vi sư phụ, say mê vẽ tranh, nhìn thấy phụ thân, Liễu Tâm vội vàng chạy tới, tại phụ thân trong ngực dính nhau. Phụ thân, người nhìn ta họa thật tốt không dễ nhìn. Liễu Tâm nhảy nhảy nhót nhót, từ phụ thân trong ngực bắn ra xuống về sau, lấy ra một bức mới vừa làm tốt họa, mời phụ thân giám thưởng, họa đến coi như không tệ, ngươi muốn cái gì khen thưởng, phụ thân đều đáp ứng ngươi. Nhìn xem Liễu Tâm họa, Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy nụ cười, chỉ cần mình có thể làm đến, đều đáp ứng nhỏ Liễu Tâm. Đối Liễu Hiên, hắn một mực nghiêm khắc yêu cầu, một khắc không cho hắn buông lỏng tu luyện, đối Liễu Tâm lại là một bộ thái độ, càng nhiều hơn chính là yêu chiều. Ta cái gì đều không muốn muốn, chỉ cần phụ thân nhiều bồi bồi ta cùng mẫu thân. Nhỏ Liễu Tâm vô cùng nhu thuận nghe lời, biết phụ thân bề bộn nhiều việc, không nghĩ chậm trễ phụ thân thời gian, chỉ cầu cầu phụ thân nhiều bồi bồi bọn họ liền được. Phụ thân đáp ứng ngươi, vừa có thời gian, ta liền đến cùng các ngươi. Liễu Vô Tà một trận áy náy, mặc dù cùng người nhà đoàn tụ, nhưng chân chính cùng một chỗ thời gian, lại ít đến thương cảm. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái này làm cha, không hề xứng trước. Cùng Liễu Tâm chơi đùa một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà cái này mới rời khỏi Thiên Đạo Hội, hướng Thương Hải Thành lao đi. Bảy tên ma tộc đã tại Thương Hải Thành chờ một ngày một đêm, bọn họ sốt ruột vạn phần. Siêu, Liễu Vô Tà đột nhiên rơi xuống, giáng lâm tại ma tộc ở viện tử, gặp qua Liễu công tử. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, bảy tên ma tộc nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, một mặt vẻ kính sợ. Các ngươi tìm ta vì chuyện gì? Liễu Vô Tà nhìn lướt qua bọn họ bảy cái, dẫn đầu ma tộc kêu ba Lý Đặc, phía trước liền từng có gặp nhau, bọn họ đều là Thiên Vô Thương cấp dưới, trung thành tuyệt đối, mời Liễu công tử cứu lấy chúng ta thánh tử. Ba Lý Đặc một bộ cầu khẩn ngữ khí, để Liễu Vô Tà mau cứu Thiên Vô Thương. Các ngươi thánh tử làm sao vậy? Nghe đến Thiên Vô Thương gặp nạn, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, mặc dù lần trước rời đi ma tộc thời điểm, hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây đều không cùng nhau thiếu, nhưng có nhiều thứ, thật có thể dứt bỏ sao? Nếu như mình có khó, hắn tin tưởng Thiên Vô Thương nhất định việc nghĩa chẳng từ nan trước đến tương trợ. Ngươi còn nhớ rõ kinh thế hoàng triều sự tình sao? Ngày đó chúng ta rút đi về sau, thánh tử mang theo ma cổn về tới ma giới, được đến ma cổn chỉ điểm, thánh tử tu vi đột nhiên tăng mạnh, liền tại một tháng trước, thánh tử đột nhiên cảm giác thân thể khó chịu, ma cổn vậy mà mượn nhờ chỉ điểm thánh tử tu vi thời khắc, từng bước xâm chiếm thánh tử trong cơ thể nguyên rủa chi thể, dùng cho trợ giúp chính mình tăng cao tu vi. Ba Lý Đặc thần tốc nói, ngươi ý tứ, Thiên Vô Thương gặp phải ma cổn phản phệ? Liễu Vô Tà nghe hiểu Ba Lý Đặc trong lời nói ý tứ, ma cổn chỉ điểm Thiên Vô Thương tu vi, cũng không an hảo tâm, mục đích là từng bước xâm chiếm Thiên Vô Thương nguyền rủa thân thể, cầm tù kinh thế hoàng triều vô số năm. Ma cổn mặc dù giành lấy cuộc sống mới, nhưng trong cơ thể luyện thần pháp tắc đứt gãy quá nhiều, tu vi cả đời khó có tiến thêm, như có thể thôn phệ Thiên Vô Thương trong cơ thể nguyền rủa chi thể, không chỉ có thể chữa trị trong cơ thể hắn pháp tắc, còn có thể để hắn đột phá đến luyện thần tứ cảnh. Ân, thánh tử đã mất đi năng lực phản kháng, nhiều nhất 3 năm ngày, thánh tử đem triệt để bị ma cổn chiếm cứ. Ba Lý Đặc một mặt bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ các ngươi ma tộc liền không can thiệp sao? Thiên Vô Thương có thể là các ngươi ma tộc thánh tử, những cái kia bộ lạc cao tầng, vì sao không đứng ra ngăn cản, tùy ý ma cổn thôn phệ Thiên Vô Thương nguyền rủa thân thể? Liễu Vô Tà một mặt vẻ phẫn nộ, Thiên Vô Thương có thể là còn sót lại thánh tử một trong, tại ma tộc địa vị có lẽ tài cực kỳ cao đúng. Một lời khó nói hết, ma tộc cao tầng đã biết Thiên Vô Thương thánh tử cùng ngươi quan hệ trong đó. Bây giờ Thiên Vô Thương thánh tử đã bị biên giới hóa, huống hồ ma cổn thực lực cường đại, cho dù có cao tầng nghĩ đứng ra, cũng có tâm bất lực. Ba Lý Đặc nói xong thở dài một tiếng, Liễu Vô Tà thân phận, thiên hạ đều biết, bao gồm hắn tại phàm giới đủ loại sự tình, đều điều tra đến rõ rõ ràng ràng, ma tộc hiện tại thực lực tổng hợp làm sao? Liễu Vô Tà áp chế nội tâm xúc động, không có tùy tiện tiến về ma giới, mà là hướng Ba Lý Đặc hỏi, bây giờ tu vi cao nhất vẫn là ma cổn, vô hạn tại tiếp cận luyện thần tứ cảnh, 10 tên bộ lạc thủ lĩnh, tu vi cơ bản tại luyện thần nhị cảnh tả hữu. Ba Lý Đặc không dám che giấu, đúng sự thực nói, tiên giới khoảng cách thiên su gần nhất, tiên triều bộc phát khu vực đồng dạng tại tiên giới, cho nên tiên giới tiếp thu đến thiên vực pháp tắc, cũng là nhiều nhất một cái vị diện. Hiện nay đến xem, tiên giới thực lực tổng hợp, đã xếp tới 3.000 thế giới đứng đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về ma tộc. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, quyết định trợ giúp Thiên Vô Thương. Phía trước U Ma Lâm, không có Thiên Vô Thương, hắn đã chết tại Thiên Sơn giáo bọn họ chi thủ, phần ân tình này, hắn vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Bây giờ Thiên Vô Thương gặp nạn, hắn không thể ngồi xem không để ý tới, đem ba lý đặc bọn họ thu vào trấn hồn ấn, thả người nhảy lên, rời đi tiên giới, hướng ma giới lao đi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, nửa ngày liền có thể đến ma giới. Trước khi rời đi, cho Mộc Thiên Lê phát một đầu tin tức, thông báo hướng đi của mình. Tầm nửa ngày sau, đến ma tộc Tinh Bích, bàn tay lớn xé ra, ma tộc Tinh Bích rách ra, tiến vào ma giới, không gian bên trong pháp tắc muốn so mấy năm trước kiên cố gấp mấy lần. Nhận đến thiên vực pháp tắc ảnh hưởng, các đại vị diện mỗi thiên đô đang biến hóa, Thiên Vô Thương tại nơi nào? Tiến vào ma giới về sau, đem ba lý đặc bọn họ thả ra, để bọn họ dẫn đường, tại bộ lạc tổng bộ, bây giờ ma tộc từ ma cổn quản lý. Ba lý đặc đúng sự thực nói, ta đã biết, chính các ngươi đi đường đi. Liễu Vô Tà nói xong, biến mất tại nguyên chỗ, để ba lý đặc chính bọn họ đi đường. Giờ phút này ma tộc tổng bộ, tụ tập đại lượng ma tộc cường giả, năm đó ma đế tiến về luyện thần hải tu luyện, theo thiên địa đại kiếp đến, ma đế từ luyện thần hải trở về sau, đem 10 bộ lạc lớn nhất toàn bộ chỉnh hợp, từ hắn một người quản hạt. Khải Táp đại nhân, chúng ta làm như vậy đến cùng đúng hay không? Thiên Vô Thương có thể là nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Hô Ma Hoàng đứng lên, đối với ma đế đại nhân nói, các đại vị diện thiên kiêu, lần lượt nhận đến thiên vực tiếp dẫn, bọn họ ma tộc cũng không ngoại lệ, mặt khác 9 đại thánh tử, toàn bộ chết đi, chỉ có Thiên Vô Thương thánh tử sống sót, hắn người mang nguyền rủa thân thể, thu hoạch được thiên vực yêu ái, cũng là bình thường. Hô Ma Đế, chẳng lẽ ngươi quên, nhi tử ngươi là thế nào chết sao? Thiên Vô Thương cùng Liễu Vô Tà có thể là huynh đệ quan hệ. Năm đó nếu như không phải Thiên Vô Thương thả đi Liễu Vô Tà, chúng ta ma tộc làm sao sẽ bị động như thế, sớm đã đem Liễu Vô Tà chém giết. Hoắc Tư Ma Đế đứng lên, biểu hiện trên mặt vặn vẹo cùng một chỗ, nhi tử của hắn cũng là bị Liễu Vô Tà giết chết, nhớ tới nhi tử bị giết một màn, liền hận đến răng đều ngứa. Lần này ma cổn hấp thu Thiên Vô Thương trong cơ thể nguyên rủa huyết mạch, thập đại ma đế toàn bộ lựa chọn trầm mặc, bao gồm Bối Ti ở bên trong. Thiên Vô Thương có thể là nàng một tay nhấc mang theo lên. Ta đương nhiên biết bọn họ quan hệ trong đó, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, nếu như ma giới không thể cùng thiên vực bắt được liên lạc, đối chúng ta ma tộc đến nói, đồng dạng tổn thất không nhỏ. Hô Ma Đế nói xong cùng theo đứng lên, hắn hận không thể Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian chết, nhưng vì ma tộc đại nghiệp, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Ta không đồng ý Hô Ma Đế, chúng ta ma tộc nhân tài đông đúc, lại không chỉ Thiên Vô Thương một cái, không bao lâu, thiên vực còn sẽ có tiếp dẫn giáng lâm. Cam Mâm Ma Đế đánh gãy Hô Ma Đế, từ đại cục bên trên xuất phát, Hô Ma Đế không sai, nhưng Thiên Vô Thương cùng Liễu Vô Tà quan hệ trong đó, quyết không cho phép Thiên Vô Thương tiếp tục sống trên cõi đời này. Cam Mâm Ma Đế nói không sai, chúng ta ma tộc nhân tài đông đúc, thêm một cái Thiên Vô Thương không nhiều, thiếu một cái Thiên Vô Thương không ít, trước mắt quan trọng hơn, vẫn là để ma cổn đại nhân tranh thủ thời gian tăng lên tới luyện thần tứ cảnh. Miami Tư Ma Đế đứng lên, hỗ trợ Kaen Ma Đế. Chương 2988, lại gặp ma cồn. Ngồi ở một bên Thái Lạc Ma Đế, Mạch Tạp Tích Ma Đế, Lư Khắc Tư Ma Đế bọn họ, không nói một lời, tiên giới bên kia hiện tại thế nào? Khải Táp nhìn thoáng qua thập đại ma đế, bình tĩnh hướng bọn họ hỏi, thiên tử liên minh trước đây không lâu hủy diệt, số ít dư nghiệt chạy ra tiên giới, tham sống sợ chết, tiên giới không ít thiên kiêu, lần lượt nhận đến thiên vực tiếp dẫn, rời đi tiên giới, tiến về thiên vực phát triển. Ai Lạp Ma Đế đứng lên, hồi báo tiên giới tình hình. Có Liễu Vô Tà hạ lạc sao? Khải Táp Ma Đế hướng Ai Lạp Ma Đế hỏi, Liễu Vô Tà hình như rời đi tiên giới, đi nơi nào, tạm thời không biết. Ai Lạp Ma Đế tiếp tục nói, đại điện rơi vào trầm mặc, bây giờ các đại vị diện đều tại gia tốc phát triển, bọn họ ma giới cũng không ngoại lệ. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, vang vọng toàn bộ ma giới, nhất thời, đại điện bụi đất tung bay, thập đại ma đế còn có Khải Táp Ma Đế bọn họ, trực tiếp bị vùi lấp trong đó, người nào mạo phạm ta ma tộc. Khải Táp Ma Đế một cái bắn ra, từ phế tích bên trong lướt đi tới, luyện thần hải những năm này, hắn thành công đột phá đến luyện thần tam cảnh, tu vi mặc dù không bằng thiên đô đại đế bọn họ, nhưng cũng không thể khinh thường. Miami Tư Ma Đế, Kamen Ma Đế bọn họ, thừa dịp thiên địa đại kiếp đến thời khắc, nhộn nhịp đột phá đến luyện thần cảnh, bây giờ từng cái tu vi cường đại. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ thương khung, thấu xương hàn mang, quét ngang bốn phía, để ma cổn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Liễu Vô Tà âm thanh giống như thiên lôi đồng dạng, chấn động đến những cái kia bình thường ma tộc nhộn nhịp ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Không chịu nổi sóng âm xung kích, Lúc này, mặt khác 10 tên ma đế nhộn nhịp từ phế tích bên trong chui ra ngoài. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, thập đại ma đế một mặt kinh hãi chi sắc. Liễu Vô Tà, ngươi dám chạy đến ma tộc đến Dương Oai, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, thập đại ma đế hai mắt phun lửa, nhất là mạch tạp tích ma đế. Năm đó Liễu Vô Tà chính là chui vào mạch tạp tích bộ lạc, mới đưa ma tộc quấy đến long trời lở đất. Về sau ma tộc các đại thánh tử tiến về kinh thế hoàng triều, cuối cùng chỉ có Thiên Vô Thương một người còn sống trở về, mặt khác thánh tử toàn bộ chết tại Liễu Vô Tà chi thủ. Để ma cổn lăn ra đây, Liễu Vô Tà không có thời gian cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi. Hắn trước đến mục đích là nghĩ cách cứu viện Thiên Vô Thương, nho nhỏ luyện thần nhị cảnh cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, liền xem như luyện thần tứ cảnh sơ kỳ hắn cũng không để vào mắt. Làm càn, dám gọi thẳng ma cổn đại nhân chi danh. Cương đặc ma đế một cái bắn ra một cái ma quyền, chiều Liễu Vô Tà đối diện mà tới, nói xuất thủ liền xuất thủ, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Đối mặt cương đặc ma đế công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, tùy ý hắn quyền kinh xông về phía mình. Không hổ là luyện thần nhị cảnh, thực lực thâm bất khả chắc, rác rưởi đồng dạng đồ vật cũng dám ở trước mặt ta sụp đổ. Liễu Vô Tà đột nhiên huy quyền, một cỗ lực lượng cuồng bạo càn quét bốn phía, xông tới. Cương đặc ma đế ý thức được không ổn, đang muốn lui lại, phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Đồng dạng là luyện thần nhị cảnh, Liễu Vô Tà tu vi không biết còn mạnh mẽ hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Cương đặc ma đế còn chưa kịp phản ứng, thân thể trực tiếp nổ tung, đừng Liễu Vô Tà một quyền cho đánh nổ. Đường đường luyện thần nhị cảnh, phóng nhãn 3000 thế giới cũng là đỉnh cấp cường giả, nhưng tại Liễu Vô Tà trước mặt liền một chiêu đều chống đỡ không nổi đi, liền bị sống sờ sờ đánh chết. Nhìn xem biến mất cương đặc, còn lại 9 tên ma đế cùng với Khải Táp ma đế một mặt vẻ hoảng sợ, mọi người cùng nhau xông lên. Khải Táp ma đế rất nhanh kịp phản ứng, hoảng sợ luyện thần tam cảnh thế ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Ngu xuẩn mất khôn, tất nhiên bọn họ tự tìm cái chết, vậy mình liền không có cần phải hạ thủ lưu tình. Thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại các đại ma đế chính giữa. Hỗn Nguyên Đỉnh, Liễu Vô Tà lấy ra Thiên Vũ Thần trong bảo khố lấy được cái kia tôn thần đỉnh, mấy ngày này tiêu phí không ít thời gian, cuối cùng đem chiếc đỉnh này luyện hóa. Luyện hóa thời điểm, từ đỉnh chỗ sâu nhìn thấy Hỗn Nguyên hai chữ, hẳn là chiếc đỉnh này danh tự. Địa Viêm Tâm Hỏa nháy mắt lan tràn mà ra, đốt lên toàn bộ không gian. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, đem tất cả ma đế toàn bộ luyện hóa. Hỗn Nguyên Đỉnh không chỉ có thể luyện khí, đồng dạng có thể luyện đan, vẫn là một môn tính công kích cực mạnh pháp bảo. Phanh phanh phanh, Hỗn Nguyên Đỉnh không ngừng xoay tròn, đừng mũi chịu sào chính là mạch tạp tích ma đế. Răng rác, mạch tạp tích ma đế thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết nhục, bị Hỗn Nguyên Đỉnh hấp thu đi vào, trải qua Địa Viêm Tâm Hỏa luyện chế về sau, hóa thành một viên ma đan. Liễu Vô Tà vẫy bàn tay lớn một cái, ma đan rơi vào lòng bàn tay, trực tiếp ném vào trong miệng nuốt vào. Được đến ma đan tẩm bổ, nhục thân lực lượng lập tức tăng vọt, mặt khác ma đế dọa đến run lẩy bẩy, vậy mà hướng nơi xa thối lui, tất cả chết đi cho ta. Tất nhiên xuất thủ, Liễu Vô Tà không có ý định buông tha bọn họ, giết một ma là giết, giết một đám cũng là giết, vừa vặn giết sạch bọn họ, về sau ma tộc giao cho Thiên Vô Thương xử lý. Hỗn Nguyên Đỉnh còn đang không ngừng xung kích, một cái tiếp theo một cái chết đi, những cái kia bình thường ma tộc liền nhúng tay tư cách đều không có. Trong khoảnh khắc, thập đại ma đế, trừ Bối Ti ma đế cùng Khải Táp ma đế, mặt khác toàn bộ bị Hỗn Nguyên Đỉnh chém giết. Không giết Bối Ti ma đế, Liễu Vô Tà còn có mặt khác tác dụng. Khải Táp ma đế chính là ma tộc đứng đầu, cũng là tu vi một người cường đại nhất. Nhìn xem bộ hạ của mình bị Liễu Vô Tà chém giết, Khải Táp ma đế trái tim đều đang chảy máu. Liễu Vô Tà, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Khải Táp ma đế hai mắt phun lửa, giận dữ mắng mỏ Liễu Vô Tà, để ma cổn lăn ra đây. Liễu Vô Tà không có giải thích, nhân ma bất lưỡng lập, bọn họ ở giữa đã không chết không thôi, hà tất tiếp tục nói nhảm. Ma tộc chết lại nhiều, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Những năm này ma tộc không biết chém giết bao nhiêu nhân tộc, vì Thiên Vô Thương, cùng chúng ta ma tộc toàn diện khai chiến, thật đáng giá không? Khải Táp ma đế song quyền nắm chặt, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, tính toán cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, ma tộc còn có thể một lần nữa quật khởi, toàn diện khai chiến. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giễu cợt, các ngươi ma tộc xứng sao? Nói xong, Liễu Vô Tà không tại lưu thủ, một trường hướng Khải Táp ma đế đập xuống, hoảng sợ khí tức, tạo thành bài sơn đảo hải thế, cuồn cuộn sóng khí, chèn ép đến Khải Táp ma đế hô hấp đều rất khó khăn. Đối mặt Liễu Vô Tà một quyền này, Khải Táp ma đế tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa gọn nghênh chiến. Oanh, Khải Táp ma đế mới vừa ngưng tụ ra lực lượng, nhẹ nhõm bị kinh thế thần quyền nghiền nát, thân thể hung hăng nện vào phế tích bên trong. Nói cho ta, ma cổn người ở chỗ nào? Vừa rồi quỷ mâu tra xét rất nhiều khu vực, cũng không tìm tới ma cổn hạ lạc. Một cái bắn ra, Liễu Vô Tà rơi vào Khải Táp ma đế trước mặt, chân to dẫm tại trên lồng ngực của hắn. Phốc, Khải Táp Ma Đế miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, không còn có vừa rồi phách lối, giết ta đi. Khải Táp Ma Đế lòng như cho nguội, biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, chỉ cần Ma Cổn đại nhân vẫn còn, ma tộc liền có hy vọng, thật sự cho rằng ta không có cách nào sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Cường Hoành thần thức tiến vào Khải Táp Ma Đế hồn hải, từ đầu đến cuối, Bối Ti Ma Đế không có tiếp tục xuất thủ, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Nhất thời, đại lượng ký ức giống như thủy triều tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà, liền rõ ràng Ma Cổn hạ lạc, vậy mà không ở nơi này. Lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Khải Táp Ma Đế thôn phệ đi vào, thân thể nhoáng một cái, hướng nơi xa lao đi. Trong tràng chỉ còn lại một mặt luống cuống Bối Ti Ma Đế, nhìn xem đã từng đồng liêu từng cái biến mất, một tia bi thương xông lên đầu. Ai? Bối Ti Ma Đế thở dài một tiếng, bắt đầu chỉnh lý chiến trường. Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đứng tại một tòa to lớn ngọn núi trước mặt. Nơi này là Ma Cổn hang ổ, từ kinh thế hoàng triều trở lại về sau, Ma Cổn liền trú đóng ở nơi này. Thiên Vô Thương mỗi ngày đều sẽ tới đón chịu Ma Cổn chỉ điểm. Ma Cổn, lăn ra đây! Liễu Vô Tà lấy ra Tài Quyết kiếm, lăng không chém vào đi xuống. Lớn như vậy ngọn núi, một phân thành hai, bị Liễu Vô Tà cứ thế mà bổ ra. Ngay tại trong động phủ tu luyện Ma Cổn, vô cùng tức giận, hắn đã đến thời khắc mấu chốt, lại có mấy canh giờ, liền có thể triệt để tước đoạt Thiên Vô Thương trong cơ thể nguyên rủa thân thể. Mà lại lúc này có người trước đến đánh gãy, tu luyện bị cưỡng ép đánh gãy, chỉ có thể từ trong động phủ lướt đi tới, một cái bắn ra, hóa thành một cái đen tui cây gậy, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Là ngươi? Ma Cổn một cái đấu chuyển, huyễn hóa ra một tên áo đen lão giả, cùng kinh thế hoàng triều huyễn hóa ra đến giống nhau như đúc. Chỉ bất quá muốn so kinh thế hoàng triều càng thêm âm lệ, khí thế càng tăng lên. Ngươi dám tước đoạt Thiên Vô Thương trong cơ thể nguyên rủa chi thể, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kinh thế hoàng triều thời điểm không phải là đối thủ của hắn, hiện tại liền chưa hẳn. Hơn một năm nay đến, chính mình tu vi mỗi thiên đô tại phát sinh biến hóa, càng là thu hoạch được phán quyết thất thức cùng với hỗn nguyên đỉnh chờ nghịch thiên chi bảo. Ngày đó kinh thế hoàng triều không thể giết ngươi, hôm nay ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà tu vi tại tăng, Ma Cổn thực lực đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mượn nhờ thiên địa đại kiếp tăng thêm tước đoạt Thiên Vô Thương trong cơ thể một phần lực lượng, đã bước vào luyện thần tứ cảnh sơ kỳ. Liễu Vô Tà giơ lên Tài Quyết kiếm đối chiến Ma Cổn, không dám khinh thường, vốn định mượn nhờ hắc tử, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, mượn nhờ ngoại lực cuối cùng không phải kế lâu dài, nếu như chính mình không địch lại để cho hắc tử xuất thủ cũng không muộn. Làm Liễu Vô Tà giơ trường kiếm lên một khắc này, Ma Cổn đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn e ngại không phải Tài Quyết kiếm, mà là Liễu Vô Tà trong tay Đả Thần Tiên. Năm đó tại kinh thế hoàng triều, chính là ăn Đả Thần Tiên thua thiệt, mới để cho Liễu Vô Tà sống chạy đi. Đả Thần Tiên chủ yếu là đánh roi nguyên thần, Ma Cổn thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không đứng tại chỗ tùy ý chính mình quất. Chiến đi! Liễu Vô Tà chiến ý biểu tăng, vừa rồi quỷ mâu nhìn lướt qua ngọn núi, phát hiện Thiên Vô Thương trừ khí tức yếu kém, thân thể tạm thời không có trở ngại, xác định Thiên Vô Thương không có nguy hiểm tính mạng về sau, một trái tim buông ra, có thể toàn tâm ném vào đến trong chiến đấu đi. Siêu! Bối Ti Ma Đế xuất hiện, cũng không ra tay với Liễu Vô Tà, mà là lên núi phong lao đi, tiến vào Ma Cổn động phủ, đem Thiên Vô Thương ôm, cướp đến thương khung về sau, chiều Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ôm Thiên Vô Thương biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Vô Thương mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, lại cần kịp thời cứu chữa, không phải vậy sẽ lưu lại bệnh căn. Bối Ti mang Thiên Vô Thương rời đi, hiển nhiên là dẫn hắn chữa thương đi. Ma Cổn hóa thành bản thể, lại là một cái đen nhánh cây gậy, chiều Liễu Vô Tà chặn ngang quét tới, nhanh vô cùng, kinh khủng luyện thần tứ cảnh thế, để Liễu Vô Tà hô hấp mới thôi một lười biếng. Chương 2989, thần chi lĩnh vực. Đối mặt luyện thần tứ cảnh, Liễu Vô Tà không có lùi bước, trong tay Tài Quyết kiếm lăng không chém xuống, keng, Ma Cổn bị Tài Quyết kiếm hất bay đi ra, hung hăng cắm vào ngọn núi bên trong, một cái bắn ra, Ma Cổn lại lần nữa đánh tới, khí thế không giảm, cuồn cuộn ma khí hội tụ thành ma thần, che khuất bầu trời. Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, hít sâu một hơi, trong cơ thể vực thần khí hóa thành một hàng dài, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà hướng trên đỉnh đầu, thông qua vực thần khí có thể ngưng luyện ra đến thiên địa pháp tướng. Liễu Vô Tà nắm giữ chân long thân thể, ngưng luyện ra ngày nữa long cũng là bình thường. To lớn ma trưởng hướng hàng dài nắm tới, ầm ầm, thiên địa bắt đầu nổ tung, mảng lớn ngọn núi sụp xuống, vô số không gian mảnh vỡ từ thương khung rơi xuống, vẻn vẹn một cái đối mặt liền phá hủy xung quanh mấy vạn dặm. Vô tình chạm, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, Tài Quyết kiếm giận bổ xuống, tốc chiến tốc thắng, không nghĩ cùng Ma Cổn dây dưa tiếp, kiếm khí bén nhọn xé ra thiên địa lực cản, tạo thành một đạo vô song kiếm cương, đem không gian cắt liệt. Thật mạnh kiếm ý, Ma Cổn nói thầm một tiếng, thân thể một cái cuốn ngược, hướng nơi xa tránh đi, không muốn cùng Liễu Vô Tà đối kháng. Chạy chỗ nào? Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, thân thể tiến thẳng một mạch, ngăn cản Ma Cổn đường đi, cứ thế mà đem hắn bước trở về. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Ma Cổn vô cùng tức giận, hắn đường đường luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, vậy mà không làm gì được nho nhỏ luyện thần nhị cảnh, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ trào phúng, một cỗ hồng hoang chi khí từ Tài Quyết kiếm chỗ sâu tuôn ra, nguyên thần thứ hai lấy ra, dung nhập Tài Quyết kiếm bên trong, để vô tình trảm uy lực bảo tăng. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Ma Cổn không thèm đếm xỉa, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, chính mình rất khó toàn thân trở ra. Chỉ thấy Ma Cổn nháy mắt tăng vọt, màu đen trường côn hóa thành một đầu màu đen du long, chiều Liễu Vô Tà lưng mỏi cuốn tới. Ma Cổn công kích xảo trá quỷ dị, để người khó lòng phòng bị, chút tài mọn thôi. Liễu Vô Tà phát ra khịt mũi coi thường âm thanh, Tài Quyết kiếm ầm vang nện xuống, thần chi lĩnh vực. Liễu Vô Tà mượn nhờ Tài Quyết kiếm suy diễn đi ra thần chi lĩnh vực, đem xung quanh thiên địa toàn bộ phong tỏa. Ngươi nho nhỏ luyện thần nhị trọng, làm sao có thể suy diễn đi ra thần chi lĩnh vực? Ngươi đến cùng là ai? Ma Cổn có chút luống cuống, dù cho là hắn đều không thể lĩnh ngộ ra đến thần chi lĩnh vực. Liễu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, từ khi làm rõ ràng phong thần lực lượng về sau, thời điểm chiến đấu hắn thử nghiệm câu thông thiên thần bi, từ trong rút ra một bộ phận phong thần lực lượng điều động thiên thần bi, dễ dàng gặp phải phản phệ, nhưng rút ra phong thần lực lượng lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dựa vào phong thần lực lượng, Liễu Vô Tà lợi dụng Tài Quyết kiếm thi triển ra thần chi lĩnh vực, để Ma Cổn rơi vào trong đó giết. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, ngăn chặn Ma Cổn về sau, Tài Quyết kiếm lấy thế sét đánh lôi đình ầm ầm chém xuống. Không muốn, Ma Cổn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc hóa thành áo đen lão giả dáng dấp, hướng nơi xa bỏ chạy. Tốc độ của hắn nhanh, Liễu Vô Tà kiếm khí càng nhanh, răng rác, Ma Cổn không tránh kịp, cánh tay phải bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt đứt, ma huyết nhuộm đỏ bầu trời. Liễu Vô Tà được thế không tha người, nháy mắt lấy ra Đả Thần Tiên. Ba, thừa dịp Ma Cổn thụ thương công phu, Đả Thần Tiên hung hăng vung tại phía sau lưng của hắn bên trên. Ô ô ô, Ma Cổn đau ô ô kêu to. Đả Thần Tiên chủ yếu là đánh roi nguyên thần, thân thể của hắn thụ thương, nguyên thần yếu ớt, đối mặt Đả Thần Tiên không hề có lực hoàn thủ. Một roi đi xuống, Ma Cổn thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Ma Cổn đột nhiên chiều Liễu Vô Tà xông lại, đây là muốn đồng quy vu tận, thà chết cũng không thể bị Liễu Vô Tà nhục nhã. Năm đó kinh thế hoàng chủ có thể là hư thần cảnh, chính mình bị hắn trấn áp cũng là không gì đáng trách, ngu xuẩn mất khôn. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, lại lần nữa giơ lên Tài Quyết kiếm, lần này phóng thích ra kiếm khí muốn so vừa rồi mãnh liệt hơn. Thần bí búa ấn, giúp ta một chút sức lực. Thủy Tổ Thụ đột nhiên khẽ động, thần bí búa ấn tuôn ra, hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, dung nhập Tài Quyết kiếm bên trong. Được đến thần bí búa ấn gia trì, Tài Quyết kiếm thả ra yêu dị rực rỡ, tựa như một đạo kinh thiên kiếm cương, khóa chặt Ma Cổn thân thể. Không tốt, Ma Cổn bỗng cảm giác không ổn, vừa rồi một kiếm kia liền suýt nữa đem hắn chém giết, một kiếm này muốn so mới vừa rồi còn khủng bố hơn mấy phần, nên kết thúc. Nhàn nhạt phong thần lực lượng dung nhập Tài Quyết kiếm, lại là thần chi lĩnh vực, chế trụ Ma Cổn công kích. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nguyện ý quy thuận cho ngươi. Ma Cổn vội vàng cầu xin tha thứ, năm đó có thể quy thuận kinh thế hoàng chủ, hiện tại đồng dạng có thể quy thuận Liễu Vô Tà. Muộn, Ma Cổn sống vô số năm, cáo già giữ ở bên người, không sớm thì muộn đều là một cái tai họa. Đem chém giết, dùng cho tăng lên thiên vô thương tu vi, không thể thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.